Chương 489, làm phá hư. Làm đóng giữ trụ sở bí mật quân đội tối cao trưởng quan Bách tướng quân, hắn ngồi ở trong phòng làm việc càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Chỗ này xưa nay chưa từng xảy ra qua báo cát, tăng thêm cái kia vài tiếng nổ, cho nên nhất định là người làm, nhưng là bọn họ tra xét nửa ngày QNZ không có phát hiện bất luận người nào tung tích, cái khác QNZ mặt ngoài hết thảy bình thường. Nghĩ nửa ngày, Bách quyết định cùng dưới mặt đất sở nghiên cứu liên lạc một chút. Mặc dù đối phương rất không thích người ở phía trên quấy rầy, nhưng là chuyện nơi đây rất trọng yếu, dung không được có một chút sơ suất. Thế nhưng là hắn bấm sở nghiên cứu điện thoại, phụ trách cảnh vệ thuộc hạ lại nói không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, hết thảy bình thường. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều, cúp điện thoại Bách vẫn là có chút không yên lòng, hắn quyết định tự mình dẫn người đi tới mặt nhìn xem. Mà một mực giám thị toàn bộ mạng lưới thông tin tạp á lập tức phát hiện Bách ý đồ. Trước đó vì phòng ngừa đối phương sinh nghi, tạp á cũng không hề hoàn toàn chặt đứt mặt đất cùng dưới mặt đất liên hệ, nhưng là nếu như Bách tự mình hạ tới, cái kia lối ra tiền trạm cương vị hai tên lính còn nằm trên mặt đất đâu. Tạp á nhanh lên đem chuyện này nói cho đang thương lượng làm sao quấy rối sổ cùng ôn giao. Muốn xuống tới nơi này trừ trước đó lối vào bên ngoài còn có hay không cái khác cửa ra vào có, một bên khác còn có một cái đường hầm chạy trốn, mà lại không phải thiết bị điện tử khống chế. Ấn vậy dạng này, tạp á ngươi tại bọn họ xuống tới về sau lập tức chặt đứt trên mặt đất cùng dưới mặt đất thông tin, cùng sở nghiên cứu nội bộ máy truyền tin. Sau đó sổ nhìn về phía ôn giao, giao giao ngươi đi đóng lại bọn họ tổng công tắc nguồn điện, ta đi đem những cái kia giam giữ dị năng giả đều thả ra, nghĩ đến bọn họ cũng không ít lời nói nghị đối với người nơi này nói, dù sao mình thủ, muốn mình báo ai chúng ta còn có thể đem những cái kia giam giữ thất bại vật thí nghiệm phóng xuất tạp á chỉ sợ thiên hạ bất loạn no y cái kia đặt ở cuối cùng đi, nếu như nơi này chú quân thực lực quá mạnh, chúng ta lại đem bọn họ phóng xuất. Phân phối xong kế hoạch, rồi một lần nữa mang tốt mặt nạ, đem xe đẩy đi ra ngoài. Đồng dạng trên đường đi không có gây nên bất luận người nào hoài nghi, mỗi người bọn họ đều có mình nan đề, không ai đi quan tâm một cái cấp thấp nghiên cứu viên. Ở một cái không ai chỗ ngoặt, ôn giao từ xe đẩy hạ chui ra. Giao giao, theo con đường này đi lên phía trước, sau đó rẽ trái lại rẽ phải, nơi đó chính là toàn bộ thiết bị tổng điều khiển, ngươi trực tiếp đem nó hủy hoại liền tốt. Hai người sau khi tách ra, ôn giao mang theo cầu cầu cùng mạn mạn quang minh chính mặt đất theo lối đi nhỏ đi lên phía trước. Phòng quan sát đã bị tạp hóa khống chế, hướng phía trước không cần lo lắng đoạn đường này giám sát. Cửa chính có 4 tên lính. Tự nhiên là vừa đối mặt liền bị ôn giao giải quyết, nhưng là, nhìn một chút phía trước không biết dùng cái gì kim loại làm ra đại môn, ôn giao phạm vào khó. Cái đại môn này khóa cửa cũng không phải là cái gì vân tay khóa con ngươi khóa, mà là tương đối phức tạp vật lý khóa. Canh cô nở dê binh sĩ trên thân cũng không có chìa khóa, nói cách khác chìa khóa khả năng tại người đặc biệt trên thân. Mà lại cánh cửa này không biết tăng thêm làm bằng vật liệu gì. Đối với tinh thần lực có nhất định ảnh hưởng, ôn giao QNZ không nghĩ hao phí quá nhiều tinh thần lực đi mở một thanh khóa. Khóa mở không ra. Ôn giao đem tình huống của nơi này nói cho sổ. Không phải đâu, thế mà lạc hậu như vậy không cần khóa điện tử, sổ hiện tại đã tại thủy tinh phòng phụ cận. Nơi này cửa thủy tinh đều là điện tử không chế, chỉ chờ ôn giao chuẩn bị xong. Hắn liền để tạm hóa đem nơi này giam cầm dị năng giả thiết bị cùng cửa thủy tinh đều mở ra. Sau đó chờ ôn giao phá hủy điện lực tổng áp, nơi này lâm vào một vùng tăm tối thời điểm, trò hay cu nở dê lại bắt đầu. Giao giao, ngươi trực tiếp bạo lực phá hư đi. Nghe được sổ, ôn giao lông mày nhướng lên, đây là làm cho nàng hấp dẫn hỏa lực phá hư xong chúng ta lại theo vừa mới kế hoạch nói, ngươi đi tìm bờ lão bọn họ, ta mang theo lộ dạ đi tìm những hải tử khác. Tổ vốn là dự định làm xong phá hư liền đi, còn những người khác có thể hay không trốn tới. Liền nhìn chính bọn họ tạo hóa. Nhưng là ôn giao quyết định đem những hải tử kia đều mang ra, rồi đoán hẳn là bởi vì bọn họ cứu được đại hoàng đi. Quả nhiên là cái hảo hải tử sầu càng rót đầy hơn ý, loại này có thù báo thù có ân báo ân tính tình hắn thích cực kỳ, chỉ có nhân tài đáng giá đầu tư. A ôn giao nhìn một chút trước mặt đại môn, bắt đầu ở trong tay ngưng tụ áp xúc thủy cầu. Lần này một lần nàng tốn hao thời gian có chút dài, mà lại chỉ có một cái áp xúc thủy cầu, thể tích QNZ so bình thường nhỏ rất nhiều. Mặc dù số lượng thiếu thể tích nhỏ, nhưng là uy lực này so với trước kia còn phải mạnh hơn không ít. Ôn giao lui lại mấy bước, sau đó đưa trong tay áp xúc thủy cầu hướng phía đại môn ném ra, đồng thời cấp tốc ở phía trước chính mình bố hạ một đạo thủy thuẫn cùng tinh thần lực hộ thuẫn. Vang một tiếng tiếng nổ cực lớn lên, toàn bộ dưới mặt đất sở nghiên cứu bắt đầu kịch liệt lay động, trên đỉnh đầu thậm chí còn có khối vụn rơi xuống. Xảy ra chuyện gì rồi, động đất nào có người tại oanh tạc sở nghiên cứu? Phần lớn người đều vội vàng không kịp chuẩn bị nhào ngã trên mặt đất, đặc biệt là một chút tuổi lớn hơn giáo thụ, càng là ngã cái thất điên bắt đảo, cũng chỉ có những binh lính kia còn thoáng tốt một chút, còn có thể đứng. Mà vừa mới mang theo mấy tên thuộc hạ từ trong thang máy ra bạch nếu như không phải là bị người kéo lại thân thể, sợ là muốn trực tiếp quẳng ngã nhào một cái. Chuyện gì xảy ra, chờ lay động dịu đi một chút, Bạch lập tức phát hiện nằm dưới đất hai tên đứng gác binh sĩ. Bên người binh sĩ tiến lên kiểm tra, tướng quân bọn họ một cái đã chết, còn có một cái gọi là bất tỉnh mà lại trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương đáng chết có người xâm lấn. Lập tức thông báo tất cả mọi người tướng quân tín hiệu của chúng ta gửi đi không đi ra cái gì bạt tờn còn không có chưa bao giờ tín hiệu chuyện này kịp phản ứng. Toàn bộ sở nghiên cứu lần nữa bắt đầu rồi đung đưa kịch liệt, mà lại so trước đó còn muốn lợi hại hơn. Ôn Giao nhìn một chút phía trước cao cơ nửa người lô lớn, cuối cùng là hài lòng gật gật đầu. Nhìn qua thân thể đi vào phòng, đập vào mi mắt đều là các loại mạch điện cùng thiết bị. Giao Giao, ngươi chuẩn bị xong chưa ân? Tốt, cái kia ta bảo ngươi động thủ thời điểm ngươi liền động thủ. Át Sầu cùng Ôn Giao câu thông xong, lập tức trong đầu nói với tạp á, động thủ lô giả ngồi xổm trong góc, cố gắng khống chế thân thể của mình. Để cho mình không muốn giống có ít người đồng dạng trong phòng lăn qua lăn lại. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bất kể là chuyện gì, chỉ nếu để cho cái này sở nghiên cứu không dễ chịu sự tình nàng liền vui vẻ. Nơi này chính là địa ngục, người nơi này đều là không có nhân tính một đám người nàng trong đầu loạn thất bát tao nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đột nhiên, nàng nghe được vài tiếng rất nhỏ tiếng vang, một mực dính sát cổ nàng cao y cổ vòng thế mà chạy xuống rơi. Không còn dán chặt lấy làn da của nàng, nàng quả thực không thể tin được cảm giác của mình. Nàng liếc nhìn chung quanh, phát hiện mấy cái khác thủy tinh trong phòng người biểu lộ QNZ có chút quái dị. Nàng thử nghiệm đưa tay đem cao y cổ vòng ra bên ngoài vị lại, thế mà thật sự vặn bung ra đúng lúc này, lộ ra mắt tối sầm lại, toàn bộ sở nghiên cứu lâm vào một vùng tăm tối cồn vỡ ở, lạc mại chẹn.